Sát thần, chương 1295, một người là đủ, góc truyện audio.com, Khố Khắc Kiệt Lý Mễ bởi vì thần lực kịch liệt hao tổn, linh hồn tế đàn trở nên có chút suy kiệt. Hai người vất vả ngưng luyện một kích bị kéo nhập hư không biến mất, quả thực làm trọng thương tâm linh bọn hắn. Bọn hắn bỗng nhiên thu tay lại, ánh mắt đều lóe lên, hiển nhiên đã có suy nghĩ mới. Bọn họ đều là tộc nhân Bố Lạp Đức Lợi gia tộc, trong gia tộc có thân phận tôn quý. Lần này đến Lôi Tiêu Tinh Vực chỉ là vì phối hợp với Lai Đặc Tạp, giúp đỡ Lai Đặc Tạp ổn định thế cục. Bọn hắn vừa thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị bỏ qua Lai Đặc Tạp, muốn thoát ly nơi thị phi. Ánh mắt hai người lóe ra, không khỏi lặng lẽ liếc qua Lai Đặc Tạp. Lai Đặc Tạp cùng Lôi Lan đều là tu luyện Lôi Điện Áo Nghĩa, nhưng thần tộc trên vấn đề cường độ thân thể, huyết nhục tinh khí tiên phú tu luyện có ưu thế trời cho, Lai Đặc Tạp dùng bất diệt thể thần tộc ứng đối, phóng xuất ra đủ loại Lôi Điện Áo Nghĩa tinh diệu, rõ ràng muốn còn cao hơn Lôi Lan một bậc. Đều là thủy thần nhị trọng thiên, Lôi Lan liên tiếp bại lui, lại bị lôi điện của chính mình cắn trả, toàn thân bị lôi xà dây dưa, bộ dáng chật vật. Khố Khắc Kiệt Lý Mễ nhìn thấy Lai Đặc Tạp chiếm giữ thượng phong, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên Khố Khắc kêu lên nói: Lai Đặc Tạp tiểu tử này khó giải quyết, người tới trước ứng phó trong chốc lát, người nọ chúng ta giúp ngươi hạ hắn. Lúc nói chuyện, Khố Khắc Kiệt Lý Mễ lập tức muốn thay đổi đối thủ cùng Lai Đặc Tạp, muốn giao củ khoai nóng bỏng tay thạch nham cho Lai Đặc Tạp. Lai Đặc Tạp sững sờ, xoay người nhìn lại, sắc mặt mãnh liệt âm u. Hai người các ngươi liên thủ, vậy mà không thể chịu được hắn. Có phải không hiểu lời dặn dò của gia tộc đối với các ngươi? Hắn cho rằng Khố Khắc Kiệt Lý Mễ không dốc hết toàn lực. Khố Khắc Kiệt Lý Mễ cười khổ trong lòng, hóa thành một ánh lửa, một đám băng quang, đã đến bên cạnh Lai Đặc Tạp. Thần kỳ, Thạch Nham cũng không ra tay ngăn trở. Hắn lăng không đứng ở phía trên thiên trì, trong mắt tuôn ra một đạo thần quang, kinh ngạc nhìn về phía khe hở hư không dần dần khép lại. Hắn biết rõ vừa mới có người âm thầm ra tay, ảnh hưởng tới hắn thả ra khe hở hư không, khiến quang cầu băng hỏa dung hợp của Khố Khắc Kiệt Lý Mễ bị dẫn đường hướng vào không gian khác. Người nọ phải là người đáng sợ đưa hắn tới, phong bế Lôi Tiêu Tinh Vực. Hắn không rõ ràng lắm người nọ làm như vậy là xuất phát từ ý tứ gì. Lúc này Thạch Nham thấy Khố Khắc Kiệt Lý Mễ chạy đi, liền tập trung tư tưởng suy nghĩ thả ra linh hồn tin tức. Tiền bối có ý gì? Hắn biết rõ người nọ có lẽ đang ở phụ cận. Đáng tiếc người nọ không trả lời, khe hở không gian do hắn tạo nên cũng khép lại rồi, tinh hà một lần nữa hình thành. Trong hư không loạn lưu, địch tạp la tại sáng lạn chùm tia sáng chỗ giao nhau, hai tay kết xuất kỳ diệu ấn ký bỗng nhiên phóng đại. Quang cầu do lực lượng của Khố Khắc Kiệt Lý Mễ băng hỏa ngưng kết bành trướng, từ trong ấn ký bỗng nhiên hiện ra rõ ràng. Bị địch tạp la dùng lực áp xúc trong thời gian ngắn, quang cầu bành trướng co rút lại thành tinh thể lớn chừng quả đấm. Bên trong tinh thể lưu chuyển lên hỏa diễm cùng băng diễm, vô cùng kỳ diệu. Năng lượng xa xỉ, bùng nổ quá lãng phí. Địch tạp la nắm bắt tinh thể kia cười cười thỏa mãn, chợt đôi mắt hiện lên một đạo quang nhận, mở ra không gian, nhìn về phương hướng Thạch Nham. Người có thôn phệ áo nghĩa cũng, góc truyện audio.com, không thiếu hụt năng lượng, thứ này sẽ không cho ngươi. Hắn tiện tay ném đi tinh thể kia liền lượn vòng đi ra ngoài, vượt qua không gian tầng tầng lớp lớp, rơi xuống một khu vực. Đại lục thần ân, trên một hòn đảo ở vô tận hải. Hạ Tâm Nghiên ngồi trên một khối đá ngầm ở bờ biển, nhìn xem nước biển trong xanh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra tình ý tơ vương nồng đậm. Trong óc nàng tình cảnh biến ảo, thời gian như dòng sông dài mau vào lui về phía sau, vô cùng thần kỳ, mang cảnh tượng nàng cùng Thạch Nham hơn 200 năm hiển hiện từng màn một, thời gian tựa hồ như thoi đưa không ngừng lui về phía sau, linh hồn nàng xuyên thẳng qua tại không cùng lúc đoạn, ngược dòng đi qua tìm hiểu. Một quả tinh thể bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rất trùng hợp lạch cạch hướng về búi tóc trên đầu nàng, chợt như một giọt thủy dịch lặng yên dung nhập trong đầu nàng. Toàn thân nàng đột nhiên rung động mạnh, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Đôi mắt dễ thương tràn đầy kinh ngạc khó hiểu, một cỗ lực lượng tinh thuần đầy đủ, bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng tán phát ra, lập tức làm cảnh giới của nàng phát sinh biến hóa. Bên trong hư không loạn lưu, ánh mắt địch tạp la như xuyên qua tầng tầng tường ngăn cách, như hướng về trên người nàng, trong mắt toát ra thần sắc cực kỳ phức tạp, nhẹ giọng thì thào nói nhỏ cái gì đó. Không gian, thời gian, cũng vào lúc này, hắn nghe thấy Thạch Nham linh hồn đưa tin, thế nhưng hắn chẳng qua cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lại. Trong Lôi Tiêu Tinh Vực, Thạch Nham cắt đứt tâm trạng chờ đợi, một lần nữa thần sắc khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn về hướng ba người Khố Khắc Kiệt Lý Mễ, Lai Đặc Tạp nhếch miệng nhe răng cười. Hắn cũng không lo lắng Khố Khắc Kiệt Lý Mễ có thể chạy thoát. hôm nay Lôi Tiêu Tinh Vực đã bị phong bế, như một cái lồng sắt bị phong kín, không người có thể đi vào, cũng không có người có thể đi ra ngoài. Tại loại hoàn cảnh này, người nào có thể tránh được tinh thông không gian áo nghĩa của hắn truy kích? Tôn chủ, mời nhớ rõ lời hứa của ngài. Liền vào lúc này, Lôi Lan bỗng nhiên kêu to, linh hồn tế đàn như núi lửa phun trào, thần lực thân thể chạy trốn cực nhanh. Quý Phong, Cáp Mông ở phía xa biến sắc, đồng thời hét dầm lên. Không nên, Thạch Nham cũng ầm ầm chấn động, quyết đoán ra tay. Thân ảnh khẽ động, hắn liền vượt qua khoảng cách không gian, trực tiếp hiện ra tại sau lưng Lôi Lan. Ngươi vì Lôi Tiêu Tinh Vực đã làm rất nhiều, ta muốn đánh chết bọn hắn, cũng không cần ngươi hy sinh. Tay hắn chỉ theo hướng hậu tâm Lôi Lan, trên người Lôi Lan chấn động khủng bố, đột nhiên vững vàng xuống. Tôn chủ, Lôi Lan quát khẽ, ngươi đi diệt sạch những kẻ còn sót lại ở nơi này cho ta. Ba người Lai Đặc Tạp một mình ta là đủ tiễn đưa bọn hắn quay về địa phủ. Thạch Nham cười ha ha, huyết kiếm trong tay vung lên, một cầu vồng huyết sắc liền xuất hiện bên trong tinh hải, hắn như một huyết ảnh, đột nhiên biến mất ở bên trong cầu vồng huyết sắc. Lôi lão, hãy cho hắn ứng phó, hắn cũng được. Quý Phong vội vàng kêu lên, Cáp Mông cũng lên tiếng khuyên can, chết tử tế không bằng còn sống, ngài căn bản không cần hy sinh. Những năm gần đây ngài vì Lôi Tiêu Tinh Vực hy sinh nhiều lắm. Lôi Lan sững sờ ở đằng kia thật sâu nhìn về phía bóng dáng cầu vồng huyết sắc, ánh mắt lộ ra thần thái khác thường, trầm ngâm hồi lâu, hắn khẽ gật đầu, dùng chính thanh âm của mình nói nhỏ, mạng này của ta thôi thì. gocchuyenaudio.com, giữ lại, vì Lôi Tiêu Tinh Vực cũng là giữ lại cho ngươi. Hắn quay người, thần sắc trở nên vô cùng kiên nghị, cùng Cáp Mông, Quý Phong một con đường triển khai đuổi giết đối với tộc nhân thần tộc. Những người thần tộc kia, đều là người dưới trướng Lai Đặc Tạp, cảnh giới không đủ cho bọn họ trùng kích. Giữa từng tiếng kêu gào thê thảm, nguyên một đám tộc nhân thần tộc thần thể bạo toái, linh hồn như sương mù bay ra. Bọn hắn cũng không biết nguyên một đám tộc nhân thần tộc mất mạng, chính là trợ giúp lớn nhất đối với Thạch Nham. Nguyên một đám tộc nhân thần tộc chết thảm, thần thể, xương cốt thân thể đều bị Thạch Nham lặng yên hấp thụ, kéo nhập vào huyết sắc cầu vồng kia, diễn biến thành huyết hồn hải. Sợ hãi, tuyệt vọng, thô bạo, oán độc, đủ loại mặt trái tâm tình, mặt trái chấn động, từng cái bắt đầu chuyển động trong nước huyết hồn hải, càng khiến huyết hồn hải thêm tả. Thạch Nham mãn nguyện hấp thu những năng lượng kia trong biển máu, thành thạo vận dụng tử vong chi lực, khiến biển máu biến thành từng dòng suối huyết sắc như dải lụa màu đỏ như máu, kéo dài hướng về ba người Lai Đặc Tạp, Khố Khắc, Kiệt Lý Mễ. Ba người kia như bị hãm sâu vào trong vũng bùn. Khi dòng suối huyết sắc kéo dài, lan tràn xuống, nguyên một đám toàn thân bị quản chế khắp nơi, cảm thấy thần lực phảng phất bị mang gông xiềng, mà ngay cả tế đàn đều thay đổi, vận chuyển không lưu loát, rất nhiều tinh diệu áo nghĩa đều không xuất ra được. Trong lúc bất chi bất giác, huyết hồn hải của Thạch Nham đã ảnh hưởng tâm linh của bọn hắn, thẩm thấu vào linh hồn bọn hắn. Lôi oanh thiên nứt ra, Lai Đặc Tạp thô bạo gầm rú, từng đầu lôi xà từ bàn tay hắn tâm dãy giụa đi ra. Âm thanh suy suy chói tai vang lên, tàn sát bừa bãi trong biển máu, muốn bắn phá biển máu thành mảnh nhỏ. Khố Khắc, Kiệt Lý Mễ cũng nhao nhao thúc giục thần lực, bên trong thủy giới, hỏa diễm như hải dương tràn lan, đỉnh băng san sát bắn ra, liên thuộc cùng một chỗ với Lai Đặc Tạp, muốn đánh cho biển máu do Thạch Nham ngưng luyện nát bấy, tiến tới đánh chết Thạch Nham. Đáng tiếc lúc này Thạch Nham thi triển ra toàn lực, lại thu nạp phần đông lực lượng lúc tử vong của tộc nhân thần tộc, ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Lực lượng hôm nay có thể vận dụng, đã vượt qua rất nhiều cả ba người Lai Đặc Tạp cộng lại, huyết hồn hải như một u ác tính nhúc nhích máu, sau khi bao phủ ba người Lai Đặc liền không ngừng tăng thêm lực lượng. Phụ diện chi lực cuồn cuộn không dứt, khủng bố khó có thể tưởng tượng, trực tiếp sền sệt chén éo bọn hắn trên tế đài. Không gian biến đổi lớn, Thạch Nham trong biển máu quát khẽ, biển máu bỗng nhiên bùng nổ, như bột thủy tinh vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ huyết quang rạng rỡ. Ba người Lai Đặc Tạp bị biển máu bao lấy, thần thể nhao nhao nổ tung, xương cốt toàn thân nát bấy, quanh thân đầy tràn máu tươi. Trong biển máu nát bấy, Thạch Nham nhếch miệng cười cười, thần thể như hóa thân ngàn vạn, ở bên trong thủy tinh huyết sắc trong suốt ở vào bên người Khố Khắc, Lai Đặc Tạp, Kiệt Lý Mễ, như hiển hiện trong gương khác nhau, như xuyên thẳng qua chân thật hư ảo. Đây là một loại tinh diệu không gian áo nghĩa, vì không gian chiết xạ, là do hắn lĩnh ngộ tại huyễn vực. Rất nhiều Thạch Nham biến ảo vị trí, như châu chấu từng cái phóng tới Lai Đặc Tạp, những ảo giác kia nhưng lại có chấn động tánh mạng, tuyệt không phải vật hư ảo. Chấn động có tử vong, oán. gocchuyenaudio.com, độc sợ hãi, thô bạo ngưng luyện mà thành, chuyên môn ăn mòn tâm linh, thẩm thấu vào trong cơ thể ba người. Ba người Lai Đặc Tạp thân thể bị trọng thương, nát bấy ở bên trong mảnh vỡ huyết sắc, thần sắc toàn bộ lộ ra mờ mịt kinh ngạc. Nguồn, thần sắc này cũng cuối cùng cũng đứng yên. ba người cũng không có khả năng nhúc nhích, linh hồn tế đàn đã thất thủ, đã mất đi quyền chủ đạo thân thể. Nguyên một đám thạch nham do phụ diện lực lượng ngưng luyện mà thành, nguyên một đám do rõ ràng trở nên mơ hồ, biến mất trong cơ thể ba người kia. Thần thể cường tráng của ba người như bị bơm nước rút sạch huyết nhục. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt, mất đi huyết nhục tinh khí, không có một tia chấn động tánh mạng, cuối cùng bị gió thổi qua biến thành tro triệt để tiêu tán. Cùng biến mất còn có linh hồn tế đàn của bọn hắn. Bất chợt rất nhiều thạch nham đã biến mất, từng cái một lần nữa ngưng hiện ra, như hóa thân phân tán ra. Tiếp theo từng tên một dung hợp lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một người tồn tại. Thạch nham này nheo mắt như hung thú ăn chán chê huyết nhục, liếm liếm khóe miệng màu đỏ tươi, thỏa mãn cười nhẹ. Hắn biết rõ, lần chiến đấu này chấm dứt, đại cục lôi tiêu tinh vực đã định, mà hắn đột phá đến thủy thần nhị trọng thiên, càng tiến gần một bước tới bất hủ. Bên cạnh ba người Lôi Lan vẫn còn tiếp tục đuổi giết võ giả thần tộc chạy thục mạng, mỗi khi một võ giả tử vong, lập tức thần chi lĩnh vực của người đó hạ hóa thành một bó huyết quang, trực tiếp dung nhập trong cơ thể thạch nham, giúp hắn tăng tiến lực lượng. Thôn phệ áo nghĩa tinh diệu, đến tận đây, mới dần dần bị hắn lĩnh ngộ ra thần ảo. Cách chương